Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3337, trên đường tai nạn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nghe, tên nào đó lại nói, chúng ta chuyến này, còn không biết rõ phong hiểm lớn bao nhiêu, cũng không biết khi nào có thể trở về yêu vực các vùng có tiểu manh manh đè lấy, cũng không cần lo lắng sẽ xuất ra loạn gì. Đại huyền giới duy nhất biến số, liền là nhân loại cùng yêu vực hài hòa mà thôi. Cả hai nếu như hài hòa, cái kia liền sẽ không ra nhiễu loạn lớn. Nếu như hai vợ chồng chờ rời đi, mà tiểu manh manh tồn tại, liền lộ ra rất mấu chốt. Hai người nghĩ đến có chút theo lý thường đương nhiên, làm sao, người trong cuộc tiểu manh manh nghĩ như thế nào đâu. Hai người đều mang tính lựa chọn mà, quên cân nhắc. Thời gian qua mấy ngày, hai vợ chồng lựa chọn đi theo sự tình, quỷ dị không có chuyển ra. Có thể là, có ít người vẫn là tu đến tiếng gió. Bất quá, hai vợ chồng không biết làm sao, trong lúc nhất thời cho người tìm không thấy. Cửu thành lật khắp, cũng không thấy hai người bóng dáng. Trở lại qua vài ngày sau, hai vợ chồng xuất hiện tại giới chủ phủ, cùng thánh đàn lão đại thương lượng một lúc lâu, liên tục xác định bản đồ. Đồng thời, xuất hành ngày, cũng thương lượng thỏa. Khúc Đàn Nhi dùng Ngọc Giản Thông Chi cầm phiền, lại đến Mộc Liêu Tô. Tần Lĩnh cùng Dục Nhi hai vị sớm từ lão đại nơi đó biết được. Không ngờ, trước khi đi tịch, lại nhiều gia tăng một tên theo người đi đường viên. Lưu Thiên Thủy không biết từ nơi nào biết được, một mực đi theo Dục Nhi qua đây. Hai vợ chồng cùng Lưu Thiên Thủy giao tình không tầm thường, hắn chủ động nói đi ra, hai người suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể gật đầu. Đêm đó, hai vợ chồng trong bóng tối cùng Khúc phụ Khúc mẫu cáo biệt. Không bao lâu, một thành tòa nào đó trên đỉnh núi cao. Mộc Liêu Tô bọn người, liền đều đụng cùng một chỗ. Liền chờ hai vợ chồng nói ra phát, thánh đàn đại nhân cũng từ giới chủ phủ bay đi ra. Nhìn thấy một chuyến này người, lão cùng lắm thẹn là lão đại, mi mắt đều không nháy một chút. Nhân viên đều đến đông đủ, Khúc Đàn Nhi hỏi, Mặc Liên Thành ánh mắt đảo qua đám người. Tề, Đàn Nhi có thể bắt đầu. Khúc Đàn Nhi nghiêm túc gật gật đầu. Một hồi, ta minh tưởng từ tinh tế đồ bên trong xác nhận một chút lộ tuyến. Dục Nhi, Lưu Tô, các ngươi đều tiến vào thánh đàn không gian A, nếu như toàn bộ dùng thông đạo, ta lo lắng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Bình thường nàng chỉ mang theo Mặc Liên Thành một người bước vào thông đạo. Mang lên như thế nhiều người, có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn, nàng không dám hứa chắc. Tốt nhất biện pháp, liền là đều tiến vào thánh đàn không gian. Mà thánh đàn nàng có thể tùy thời thu vào mi tâm, không cần lo lắng sẽ mất đi cái gì. Gặp đám người không có dị nghị, Khúc Đàn Nhi nhắm mắt khởi động tinh tế đồ. Chỉ chốc lát sau, kinh người linh khí, trên không trung không ngừng hội tụ, hình thành một cái thông đạo. Chờ thông đạo ổn định tựa như, Khúc Đàn Nhi lúc này mới mở mắt ra, nhưng nhìn xem còn lề mà lề mề không có tiến vào thánh đàn đám người, khẽ chau mày. Các ngươi làm sao còn không đi vào? Thánh đàn lão đại trước hết cười lạnh một tiếng, hắn không có phát biểu ý tứ, bất quá, thần sắc rất cổ quái. Sau đó, cầm phiền cúi đầu, Tần Lĩnh nhìn bên trái, Mộc Liêu Tô nhìn bên phải, Lưu Thiên Thủy cười ha ha một tiếng, có chút qua loa. Dục Nhi lúng túng gãi gãi khuôn mặt tuấn tú, nương, người đối sẽ đến gấp bội cẩn thận, có biết không? Khúc Đàn Nhi sắc mặt hơi hơi một nhu, yên tâm, nương không có việc gì. Hải tử nhà mình, liền là thân mật nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là rất nhanh, Dục Nhi con mắt linh lợi chuyển một cái. Không phải, nương, người xác định lần này sẽ không xảy ra vấn đề sao? Ta là lo lắng ngươi lại bị trò mèo, tỉ như lại nện người khác thành thân hỉ đường cái gì. Giảng đến sau cùng, Dục Nhi càng nói càng nhỏ giọng. Khúc Đàn Nhi trước tiên, tức giận trừng mắt về phía một vị nào đó ra. Dùng giết người ánh mắt dò hỏi, Thành Thành, ngươi nói ra. Cách chương.